Thần khống thiên hạ, chương 2594, kéo dài thời gian, góc truyện audio.com, Lăng Tiếu truyền âm cho sư Thương Dương, đại điện chủ đừng nóng vội, viện quân của chúng ta sắp tới rồi, ngươi trước nên kéo dài thời gian với hắn đi. Ở nơi xa Lăng Tiếu đang bị Lôi Nhã ăn sạch, Lăng Tiếu rốt cuộc cũng diễn ra một hồi mưa xuân với Lôi Nhã. Hắn nhìn qua nữ nhân cực phẩm trước mặt bị hắn đánh ngất đi, cảm giác áy náy tự nhiên sinh ra. Tuy nói hắn và Lôi Nhã là thế lực đối địch nhưng mà hắn và Lôi Nhã không có cừu hận trực tiếp, hắn sở dĩ lừa gạt Lôi Nhã đơn giản là vì phải tìm nơi giam sư Thương Dương mà thôi. Xem như một hồi mộng xuân đi, Lăng Tiếu thập phần áy náy nói một câu, sau đó tại lại bố trí cấm chế ở gần nàng, không phải chí tôn hoặc thánh thú thập nhất giai thì không thể phát hiện, sau khi nàng tỉnh lại sẽ tự hành rời đi. Nếu tính tình của hắn trước kia chắc chắn sẽ thu Lôi Nhã, nhưng mà hắn và Lôi Nhã là không thể nào. Bây giờ hắn là kẻ địch của Lôi tộc, nếu như Lôi Nhã biết rõ việc này, nàng nhất định sẽ hận chết Lăng Tiếu, mà Lăng Tiếu cũng không cách nào giải thích chuyện này, xem như một giấc mộng đi. Lăng Tiếu dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoại vực, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới chỗ thần hồn, hắn lại dùng đại quân khôi lỗi đối kháng Lôi tộc, đến lúc đó có thể phá vòng vây ra ngoài rồi. Đáng tiếc một chuyến này không có tìm được Lôi thuộc tính thủy nguyên thạch, bằng không nó sẽ hoàn mỹ rồi. Lăng Tiếu lòng tham không đáy lẩm bẩm. Vị trí của Lăng Tiếu cùng Lôi Nhã mặc dù cách Thiên Lôi Sơn hơi xa, nhưng mà bằng tốc độ của Lăng Tiếu thì không bao lâu đã tới nơi rồi. Sư Thương Dương đang trì hoãn thời gian với lão tộc trưởng Lôi tộc. Nếu như ngươi cho ta rời đi, Dược Minh công hội chúng ta nguyện kết minh với Lôi tộc, mỗi 100 năm sẽ tiến cống cho Lôi tộc 100 khỏa chí tôn thần đan và 1000 thần vương đan, bằng không ta cho dù chết cũng không tình nguyện luyện nửa viên đan dược cho các ngươi. Sư Thương Dương nói ra. Lão tộc trưởng Lôi tộc lúc này do dự, nhưng mà trung niên bên cạnh hắn lại nói. Lão tộc trưởng, ta cảm thấy lời hắn nói không tin được. Một khi cho hắn quay về thiên vực vậy thì Lôi tộc chúng ta nói không tính toán rồi. Trung niên này khí độ bất phàm, có được tu vị trí tôn cao giai, chính là đương đại tộc trưởng của Lôi tộc Lôi Khánh Viễn. Lời nói là không thể tin được nhưng mà đề nghị rất tốt. Lão tộc trưởng Lôi tộc cười lạnh một tiếng, hắn nói với sư Thương Dương. Sư Dược Thần, chỉ cần ngươi giao một đám thần hồn bổn mạng ra, đề nghị của ngươi ta sẽ cho phép. Muốn thần hồn bổn mạng của, điều đó không có khả năng. Sư Thương Dương phản đối. Thần hồn bổn mạng của một người chính là tinh hoa của thần hồn, một khi rơi vào tay người khác thì tính mạng của bản thân chẳng khác gì mặc cho người ta nắm, chỉ cần người ta muốn thì lúc nào cũng có thể giết hắn. Không thể không nói lão tộc trưởng Lôi tộc đề nghị này rất hà khắc nhưng tuyệt đối là biện pháp khống chế người khác tốt nhất. Nếu như ngươi không chịu, vậy ngươi và người của ngươi vĩnh viễn lưu lại đây đi. Lão tộc trưởng Lôi tộc ứng một tiếng, hắn nhìn qua hướng U Ảnh Thần Kiếm di động, nói. Ngươi chính là người xuất hiện ở ngoài không gian lôi điện cách đây không lâu, giết người Lôi tộc của ta đúng không? Ngươi và đám giúp đỡ của ngươi đâu rồi, còn không kêu ra đi, ta sẽ cho các ngươi chết ở chỗ này. Lão, góc truyện audio.com. Tộc trưởng Lôi tộc còn nhớ rõ có vòng xoáy hỗn độn cách không gian lôi điện không xa lúc trước có một đám người. Mà lúc đó hắn cũng giao chiến với người ẩn thân này, nhưng cuối cùng đột biến xảy ra khiến cho đối phương chạy mất. Hôm nay gặp lại, lão tộc trưởng Lôi tộc đã hiểu đối phương có chuẩn bị mà tới. Nhưng mà hắn dò xét bốn phía nhưng không có phát hiện động tĩnh gì, làm cho hắn nghi hoặc, hắn cảm giác đối phương nhất định là phục dụng đan dược che giấu khí tức bản thân, tùy thời chuẩn bị giết người của bọn họ không kịp trở tay. Ha ha, nếu ngươi hiểu thì nên cho chúng ta rời đi, bằng không rốt cuộc hữu chết trong tay của ai cũng không nhất định đấy. Lăng Tiếu cười lạnh nói, ha ha, Lôi tộc của ta tồn tại mấy trăm vạn năm, chính là bá chủ của Nam vực này, lần đầu tiên nghe được có người nói chuyện cuồng vọng như vậy đấy. Lão tộc trưởng Lôi tộc Cuồng Tiếu nói ra, hắn còn nói, cho dù nhân số của các ngươi không ít nhưng mà muốn đối phó Lôi tộc của ta có nổi không? Hắn cười xong thì khí thế lại bao phủ không gian lôi điện. Lại có gần 100 tên chí tôn thủy thần xuất hiện, mà những người này Lăng Tiếu nhận ra hai người trong đó chính là Lôi Lạc Đình cùng Lôi Vạn Long, bọn họ đã chạy trở về rồi. Gần 200 tên chí tôn thủy thần, thế lực này chính là 1/4 lực lượng cao cấp nhất của Lôi tộc, có không ít người vẫn trấn thủ trong không gian lôi điện, có một chút khoảng cách khá xa, dĩ nhiên là không có chạy tới. Huống chi chỉ sư Thương Dương bỏ trốn mà thôi, thực sự không phải vấn đề sinh tử tồn vong của Lôi tộc, cũng không cần nhiều người trai tới trợ giúp như vậy, đây chẳng khác gì chuyện bé xé ra to. Ha ha, người Lôi tộc các ngươi thật sự để mắt sư Thương Dương ta, rõ ràng xuất động nhiều người như vậy, sư Thương Dương ta cho dù chết cũng không uổng. Sư Thương Dương Cuồng Tiếu nói ra, Đúng vậy a, cho nên các ngươi đừng nghĩ bỏ trốn, ngoan ngoãn lưu lại a, chỉ cần các ngươi chịu làm trưởng lão cung phụng của Lôi tộc, các ngươi tuyệt đối sống còn thoải mái hơn trước kia. Toàn bộ Lôi tộc chúng ta sẽ đối đãi các ngươi như khách quý. Lão tộc trưởng Lôi tộc khuyên, việc này ngươi có thể cam đoan sao? Sư Thương Dương cố tình ra vẻ do dự nói, đương nhiên ta nói vẫn có vài phần tác dụng. Lão tộc trưởng Lôi tộc đáp, tốt, cho ta cân nhắc một chút. Sư Thương Sư nói, lão tộc trưởng Lôi tộc cũng không để ý, hắn cười cười, nhìn qua những người khác, thần niệm của hắn cảm ứng ra xa hơn. Bỗng nhiên hắn cảm ứng được có khí tức mạnh mẽ bay tới nơi này. Chỉ có một người tới viện binh, có cổ quái, lão tộc trưởng Lôi tộc nghi ngờ. Hắn có thể đoán ra Sư Thương Dương đang dùng kế hoãn binh, nhưng đây là địa bàn của Lôi tộc, cho dù có bịt bợm thì bọn họ vẫn ngăn cản được, huống hồ hắn cũng định một mẻ hốt gợn mới cho Sư Thương Dương chút thời gian như vậy. Đại điện chủ, chúng ta chuẩn bị phá vòng vây. Thần hồn của Lăng Tiêu ứng với Sư Thương Dương một tiếng, liền lôi kéo Sư Thương Dương bay qua một hướng khác. Mà hướng đó chính là hướng chân thân của Lăng Tiêu chạy tới. Đã biết rõ các ngươi đùa nghịch bịt bợm mà, giết chúng đi, dù sao giữ lại cũng vô dụng. Lão tộc trưởng Lôi tộc lên tiếng nói. Sau khi tên lão tộc trưởng Lôi tộc dứt lời thì tất cả người Lôi tộc đã hành động, dùng thiên lôi đáng sợ công kích. Gocchuyenaudio.com lại bao phủ vị trí thần hồn của Lăng Tiếu và Sư Thương Dương, từng đạo lôi điện lớn bao phủ qua vị trí của bọn họ. Cách chương.